phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 7, cơ giáp học viện thủ tịch, 7, Tạ Hư không nghĩ tới kia lần cư nhiên thật sự nguyện ý cho hắn cơ hội này. Kinh ngạc một cái chớp mắt, hắn buông xuống lông mi, như mực phát tán rừng ở tuyết trắng trên cổ, bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ. Đáng tiếc lời vừa ra khỏi miệng liền bại lộ, dã tâm. Ta muốn cùng Tạ Chân cộng sự, lần này thật huấn luyện tập tái từ chúng ta mở màn, Tạ Hư chậm rãi nói. Ta sẽ đánh bại hắn, năm nhất tân sinh ánh mắt kiên định. Đã từng trong mắt mê mang bàng hoàng, tượng xương mờ khí bị gió thổi đi, trên thực tế làm chi nhánh chi nhất, liền tính kia lần không đồng ý, lúc sau trong cốt truyện. Tạ Hư cũng sẽ không ngừng khiêu khích Tạ Chân, đạt thành làm Tạ Chân ứng chiến mục đích, hai người khai triển cơ giáp tái. Đương nhiên cuối cùng kết quả, vẫn là Tạ Hư ở ăn vào vi phạm lệnh cấm dược vật sau. Như cũ lấy thảm bại xong việc, hiện tại mỗi một câu, đều là vì ngày sau bị vai chính công tụ và mặt làm chuẩn bị. Tạ Hư mặt vô biểu tình mà tưởng, cấp chính mình chức nghiệp tu dưỡng bình 90 phân. Đến nỗi thật thua về sau bị kia lần lệnh cưỡng chế chuyển hệ làm sao bây giờ? Tạ Hư tin tưởng bằng vào trong cốt truyện chính mình càng thua càng đánh cứng cỏi ý chí. Ra mặt dày, còn không đến mức kéo dài hơi tàn không đi xuống. Kia lần bế nghễ hắn, cặp kia kim sắc trong mắt không có một phân cảm xúc. Ở liên tục áp suất thấp cùng cảm giác áp bách hạ. Tạ Hư cơ hồ muốn cho rằng kia lần sẽ không nhả ra. Nhưng mà liền vào giờ phút này, hắn nghe thấy một tiếng nhàn nhạt hảo, kia lần đồng ý, hẻo lánh rừng cây, truyền đến cành lá câu lấy vật liệu may mặc thanh, có người tránh ở âm thầm nhìn trộm này hết thảy, kia lần giống như sớm đoán được giống nhau, cũng không thèm nhìn tới người nọ, mà đến người cũng không có lại che lấp hành tung dấu hiệu. Kia hai điều thon dài chân vượt ra tới. Clay ôm hai tay xuất hiện ở hai người trước mặt, nghe lén cũng không phải là thân sĩ việc là mơ siêu kia lần lễ phép mà châm chọc nói. Như vậy đối đãi chính mình tiểu kẻ ái mộ, chỉ sợ cũng không phải Clay như cũ mỉm cười, chỉ là kia ý cười rất là có lệ, đạm đến sắp không nhịn được nông nỗi. Tạ Hư nghe thấy hắn buồn nôn xưng hô, ngoặc kép, kia lần tâm tình cực kém. Như là từ đói khát trung tỉnh lại vô pháp đi săn mãnh thú. Hắn lười đến cùng tính cách khác thường Clay làm miệng lưỡi chi tranh. Nhấc chân liền phải rời khỏi, lại thấy Clay cười khẽ một tiếng. Như thế nào, chính mình thu thập hắn còn chưa đủ, muốn cho Tạ Chân tự mình báo thù tiết hòa. Clay cũng nghẹn cháy, hắn chỉ nghe được nói chuyện phần sau bộ phận, nguyên tưởng rằng kia lần sẽ cự tuyệt xong việc. Làm cái kia ngu xuẩn tân sinh nhận rõ sự thật, lại không nghĩ rằng kia lần tính toán làm Tạ Hư thôi học. Mà Tạ Hư chỉ có thể lấy cùng Tạ Chân chiến đấu làm tiền đặt cược lưu lại. Chẳng sợ hiện tại đối Tạ Hư đã đổi mới rất nhiều. Clay cũng không cho rằng Tạ Hư có thể chiến thắng hắn đệ đệ. Tạ Chân đảm nhiệm cấp trường cũng không phải người ngoài sở suy đoán như vậy. Chỉ dựa vào ôm đùi. Hắn là cho tới nay mới thôi Clay gặp qua nhất cụ cơ giáp thiên phú tân nhân. Thiên cấu cơ sở tri thức cùng có thể kỳ tích tuyệt địa phản giết cường đại thao tác. Đều chú định hắn cùng Tạ Hư gian chênh lệch, không phải A ban đến E ban đơn giản như vậy. Thắng quá chính mình đều so thắng quá Tạ Chân muốn dễ dàng. Ít nhất chính mình sẽ phóng thủy, liền ở Clay lộn xộn nghĩ này đó thời điểm. Kia lần đã chợt rút ra bên hông chuôi này trang trí dùng lại phá lệ sắc bén trường kiếm. Đáp thượng Clay trong cổ họng, ngoặc kép, trải qua vô số lần sinh tử mài rũa ra dự cảm. Sự Clay theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Nhưng dù vậy, kia một chút lạnh lẽo vẫn là tự mũi kiếm truyền đạt tự hầu khẩu. Máu tươi chậm rãi thấm ra tới. Kia lần cấp trường, ngài tưởng tượng tòa án quân sự sao, Clay híp mắt. Ngữ khí nguy hiểm mơ siêu, người có thể thử xem, ta có thể hay không? Liền ở không khí giằng co, sắp phát sinh hai gã cấp trường ác tính ẩu đả sự kiện khi. Tạ Hư đột nhiên mở miệng, Clay cấp trường, ngài giống như hiểu lầm một sự kiện, là ta chủ động. Thành khẩn mà thỉnh cầu kia lần học trưởng, an bài ta cùng Tạ Chân đối chiến. Này không phải học trưởng tư tâm trả thù, ta cũng không phải đưa lên đi cấp Tạ Chân tiết hòa. Mà là ta làm đế quốc cơ giáp học viện một người học sinh. Phải vì ta thu được thành kiến cấp không công bằng đối đãi. Làm ra hữu lực đấu tranh, lấy này chứng minh, lấy này thổ lộ, ta có được không thua Tạ Chân cấp lớn lên mị lực. Có thể tùy ý theo đuổi ta khuynh mộ người, Tạ Hư nói những lời này thời điểm. Đôi mắt vẫn luôn là nhìn kia lần, kia trương giống như chỉ có thể bị gọi tuấn lãng thanh tuyển mặt. Giờ phút này tản mát ra muốn mệnh lực hấp dẫn, quả thực làm người rời không ra ánh mắt, kia lần trầm mặc mà thu hồi một tay kiếm. Kim sắc toái phát che lấp hạ lỗ tai, có điểm đỏ lên, ngoặc kép, Clay yết hầu nhẹ nhàng lan lộn, nhiều năm qua dưỡng thành quý tộc tu dưỡng cuối cùng là không làm hắn lại thất thố. Chỉ là âm điệu có chút mất tiếng, tiểu học đệ, ta hiểu biết tâm tình của ngươi, chỉ là, không có chỉ là, Tạ Hư vô tình mà lại không mất lễ phép mà nói. Xét thấy ngài đối ta phủ định cùng coi khinh. Ta đã quyết định ở chứng minh chính mình trước không cùng ngài lại nhiều làm một câu giao lưu. Để tránh ảnh hưởng tâm tình tiếp theo, như là Clay, người này đã hoàn toàn nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Tạ Hư không có lại liếc hắn một cái, kia lần ẩn nấp mà cong cong khóe môi, lại khôi phục một trương lạnh nhạt mặt, đối với Tạ tiểu học đệ ngoắc ngón tay, nói, cùng ta đi đăng ký. Tạ Chân luôn luôn thói quen chỉ trước tiên 5 phút đồng hồ trình diện. Để tránh bị những cái đó díu dít tân sinh dây dưa lâu lắm mơ siêu hôm nay hắn thu được chú mục như. Cũ nhiệt liệt, chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng. Theo thời gian chuyển rời, này đó ánh mắt không có thức thời mà dịch khai, mà là trở nên càng nóng cháy. Hải có cái nam hải co quắp đi lên đến gần. Cái kia, cấp trường ngươi biết không? Lần này ngươi cộng sự là một cái E-ban học sinh, E-ban. Cái này từ cho Tạ Chân không tốt liên tưởng. Hắn hít sâu một hơi. Dù sao cũng là A-ban cùng E-ban liên hợp khóa. Hai cái ban học sinh phối hợp dạy học thực bình thường. Chẳng sợ đạo sư giống nhau sẽ không an bài thực lực kém quá lớn học sinh làm cộng sự. Nhưng cũng ngẫu nhiên cố ý ngoại. Đi con mẹ nó ngoài ý muốn. Này đó may mắn ở Tạ Chân thấy cái kia hình bóng quen thuộc. Đứng ở kia lần học trưởng bên người khi, đã bị cắn nát, hắn trực giác ngoài dự đoán chuẩn, chương trình học an bài thượng hắn cộng sự trói lọi điền Tạ Hư, hai chữ. Không cần tưởng liền biết là vị này huynh trưởng lại làm cái gì yêu. Năm nhất cấp trường biểu tình lãnh ngạnh, khép lại chính mình bút ký, kẹp ở dưới nách liền bước nhanh đi đến kia lần trước mặt. Hắn xem cũng chưa xem Tạ Hư liếc mắt một cái, thành khẩn mà nói, thực xin lỗi kia lần học trưởng, ta không nghĩ tới, cái kia ngạo mạn học trưởng lãnh đạm mà liếc hắn một cái. Trong mắt có chút kỳ quái, cái gì thực xin lỗi? Tạ Chân dừng một chút, hắn đương nhiên là vì cái kia càn quấy ca ca xin lỗi. Nhưng là lại nghĩ đến, kia lần học trưởng nhiều lần đối hắn xin lỗi hành vi rất bất mãn. Cho rằng hắn không cần thiết bởi vì người khác sai lầm gánh vác trách nhiệm mơ siêu cho nên hắn thực. Tự nhiên mà lược quá này một vụ, thay đổi cái phương hướng, ta hy vọng có thể đổi một cái cộng sự, Tạ Hư vẫn luôn lười nhắc mà chơi thủ đoạn thượng trí não. Hệ thống, hắn cùng Tạ Chân, vai diễn phối hợp tuy rằng nhiều. Nhưng trên thực tế hắn đối vị này vai chính thụ không có đặc thù hỉ ác. Tự nhiên không có gì phản ứng, nhưng Tạ Chân nhắc tới cốt truyện tương quan, Tạ Hư lập tức mẫn cảm mà nâng lên đôi mắt, thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái kia lần bị Tạ Hư động tác nhỏ làm cho thiếu chút nữa băng không người ở thiết. Rõ ràng để ý cực kỳ còn làm bộ trầm mê trí não bộ dáng. Còn rất kia cái gì tới, rất manh, như vậy nghĩ, kia lần thất thần hỏi một câu, người nói cái gì? Ta tưởng đổi cộng sự, lần này Tạ Chân nói càng trắng ra. Là ai đều hảo, hay là hắn là được kia lần ân, một tiếng. Nhìn hắn, rõ ràng là tùy ý chạm tư lại cho người vô cùng cảm giác áp bách. Tạ Chân cấp trường, nơi này là trường quân đội. Bản nhân hiện tại đảm nhiệm không phải học trưởng, mà là ngươi nửa cái đạo sư. Đạo sư sẽ không cho ngươi đổi mới ngươi muốn cộng sự. Tựa như trên chiến trường trưởng quan sẽ không cho phép ngươi đối chiến hữu kén cá chọn canh. Nếu liền phục tùng đều học không được, ta kiến nghị ngươi nhấn mạnh năm nhất. Nga xin lỗi, là trọng khảo một lần đế quốc cơ giáp học viện Tạ Chân. Ngoặc kép, hắn thật sự phi thường ngoài ý muốn. Từ bị kia lần tán thành sau, hắn đã rất ít lại lãnh hội đến vị này cấp lớn lên độc miệng. Tạ hư, ngoặc kép, vai chính công như thế nào như vậy hung nha? Hiện tại, trở lại ngươi vị trí đi lên. Lập tức bắt đầu thực tiễn khóa kia lần cúi đầu, ánh mắt dừng ở đồng hồ thượng, Tạ Chân ngắm liếc mắt một cái bát phong bất động, an ổn mà đứng ở tại chỗ Tạ Hư, thế nhưng có chút vô ngữ cứng họng, bất quá hắn cũng không có nhắc lại ra dị nghị, động tác thực sạch sẽ lưu loát đi lãnh một đài tân cơ giáp. Lucas đạo sư cùng Clay lục tục đuổi tới, kia lần lễ phép mà chào hỏi. Bất quá cũng không có lui cư thứ vị ý tứ. Hắn đi vào quan trắc trên đài phương, nhìn thong thả bước lên cơ giáp Tạ Hư. Đối vị này cấp lớn lên cường thế tiếp thu tốt đẹp. Lucas cúi đầu, nhìn đến trên màn hình chương trình học an bài, nhịn không được hít hà một hơi. Mặc Lây ở hắn bên người, biểu tình âm trầm mơ siêu Lucas hỏi, như vậy không quá công bằng đi. Ngoặc kép, như vậy không công bằng. So Lucas càng lòng đầy căm phẫn chính là Glenozy, tiểu mập mạp đứng lên, lớn tiếng reo lên, hắn nghĩ đến Tạ Hư lời nói, nhưng như thế nào cũng đoán trước không đến, đạo sư sẽ đồng ý cái này hoang đường quyết định, E-ban học sinh có rất nhiều, có vị phía trước không ở phòng nghỉ nam sinh cười hì hì nói. Này không phải thực hảo sao, lại có thể nhìn đến Tạ Chân cấp lớn lên hiện thân thủ. Đem kia tiểu tử tấu một đốn tư thế oai hùng, hắn lời còn chưa dứt, liền phát hiện bốn phía đều là khiển trách ánh mắt, Tạ Hư đồng học lại thế nào cũng là E-ban học sinh, lớp trưởng trao phúng mà nói. Người không cần như vậy vội vã vì A lớp trưởng tỏ lòng trung thành. Hắn cũng nghe không thấy, khác không được, ức hiếp người nhà đảo rất lợi hại, nhưng câm miệng đi. Tạ Hư cũng chưa ra tay liền gặp người bá bá không cái nghỉ, đông đảo khiển trách thanh làm nam. Sinh thập phần ủy khuất, hắn còn không thể lý giải. Dựa vào trào phúng Tạ Hư chồng chất lên chiến hữu tình như thế nào trong một đêm liền sụp đổ. Đối những cái đó học trưởng mà nói, vị này năm nhất cấp trường là xúc đế phản giết ác ma. Mà ở đồng cấp sinh chung, Tạ Chân thanh danh phi thường hảo. Có thể nói là cơ giáp thân sĩ, điểm đến mới thôi, đăng khoang, khởi động, liên tiếp tinh thần lực, điều chỉnh thử, này một loạt động tác Tạ Chân đã làm hàng ngàn hàng vạn thứ. Có thể nói nước chảy mây trôi, vừa bước thượng cơ giáp, hắn cả người tinh thần trạng thái liền thay đổi, chẳng sợ đối thủ xa không bằng hắn, hắn cũng sẽ lấy mãn phân kiên nhẫn cùng sức quan sát đi bắt giữ đối diện nhược điểm mơ siêu, ngươi. Thua, Tạ Chân không phải chiến trước ai nói rác rưởi lời nói người. Nhưng lần này hắn ngoài ý muốn nói nhiều, mặc kệ ngươi ở chơi cái gì hoa chiêu, ở tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt, đều là vô dụng. Ta biết Tạ Hư dầu dĩ thanh âm truyền đến. Nếu Tạ Chân có thể thấy cabin chung Tạ Hư, hắn nhất định sẽ thực kinh ngạc, bởi vì hiện tại Tạ Hư vô luận là chuyên chú độ vẫn là tinh thần lực ngưng tụ đều xa cao hơn hắn. Trạng thái cơ hồ nháy mắt liền tiến vào đỉnh thời khắc. Tạ Hư sắc mặt có chút tái nhợt, ở độ ấm hơi thấp cabin chung, thế nhưng nổi lên một tia mồ hôi mỏng, hắn đại não nhanh chóng ký ức trước mặt mỗi một cái khởi động kiện vị trí. Thông qua tinh thần liên tiếp, hiểu biết cái này vô cùng phức tạp cơ giáp mỗi một chỗ. Thân thể này chung, về thao tác cơ giáp ký ức cũng không nhiều. Cho nên này xem như Tạ Hư lần đầu tiên thật thao cơ giáp. Vai chính thủ ưu tú không thể nghi ngờ. Căn cứ cốt truyện tới xem, lần đầu tiên thao tác cơ giáp hắn chỉ sợ sẽ thua thực thà mơ siêu Tạ Hư là cái gì nhiệm vụ đều. Tưởng tận lực làm tốt người, cho nên hắn muốn cho chính mình thua không như vậy thảm một chút. chẳng sợ ở thượng cơ giáp phía trước, hắn còn ôm không sao cả thái độ. Thượng cơ giáp sao, hắn tinh thần liền lâm vào không bình thường phấn khởi chung. Thân thể mỗi một chỗ đều giống châm nóng bỏng dung nham. Ở thúc dục hắn lấy lục ngăn khát, bắt đầu đi, Tạ Hư vô ý thức mà liếm liếm môi dưới. Hắc trầm trong ánh mắt, chiếu ra kia giá khổng lồ lam bạch cơ giáp. Hết chương.